Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415 năm văn, 6 văn trúc cơ đan. Nhìn thấy Trương Húc trong tay lò luyện đan, tất cả mọi người kinh ngạc, đã có lò luyện đan, nói rõ Trương Húc quá nửa là biết luyện đan, mà Linh Nha đạo trưởng nhìn Trương Húc trong tay lò luyện đan, ánh mắt lấp lóe, này lò luyện đan. So với hắn lò luyện đan, nhưng là phải tốt quá nhiều. Vừa nhìn chính là có cấp bậc, người khác không biết rõ, là một người luyện đan sư, còn có thể không hiểu lò luyện đan tốt xấu sao? Trương Húc lần thứ nhất sử dụng cái này lò luyện đan, còn cẩn thận tra xét một phen, tra xét xong, mới đem lò luyện đan đặt ở địa hỏa trên làm nóng. Linh Nha đạo trưởng nghi hoặc, xem ra vị này cũng là lần thứ nhất sử dụng cái này lò luyện đan dáng vẻ. Chẳng lẽ nói, hắn là lần thứ nhất luyện đan? Linh Nha trên đường liền vội vàng tiến lên. Từ trong túi càn khôn lấy ra một phần luyện chế trúc cơ đan dược thảo. Trương Húc một bên cho lò luyện đan làm nóng, vừa kiểm tra một chút những dược thảo này. Xác thực là một phần luyện chế trúc cơ đan dược liệu. Thế nhưng dược tính đều không thế nào tốt. Niên đại đều rất thấp, dùng như vậy dược thảo, nhất luyện chế nhiều đi ra 7 viên trúc cơ đan. Nếu là dùng niên đại lâu điểm dược thảo, Trương Húc có thể luyện chế ra đến 8, 9 viên, thậm chí 10 viên trúc cơ đan. Lò luyện đan làm nóng được rồi. Trương Húc vạch trần nắp lò, bắt đầu đưa lên dược thảo, vốn đang ở châu đầu ghé tai, nhỏ giọng nghị luận người, đều tắt tiếng bàn luận, bởi vì Trương Húc động tác quá yêu mỹ, dường như nước chảy mây trôi giống như vậy, xem ra thật giống luyện chế qua rất nhiều lô trúc cơ đan như thế. Trên thực tế, Trương Húc cũng chỉ luyện chế qua 2 lô trúc cơ đan. Một lần là ở Thanh Mộc Tông, học tập luyện chế nhị phẩm đan dược thời điểm. Một lần là ở đan tháp bên trong, hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Linh Nha đạo trưởng nhìn Trương Húc động tác, nội tâm dâng lên một luồng cay đắng. Chỉ nhìn động tác, hắn liền biết, Trương Húc so với hắn tiêu chuẩn luyện đan mạnh hơn rất nhiều. Đưa lên xong đan dược, Trương Húc bắt đầu sử dụng khống hỏa thủ pháp. Vốn là, nhị phẩm đan dược, còn không cần khiến lấy cái gì khống hỏa thủ pháp. Thế nhưng, Trương Húc vì để cho đan dược phẩm chất tốt chút, vẫn là sử dụng khống hỏa thủ pháp. Nhìn thấy Trương Húc khống hỏa thủ pháp, người khác không thấy được cái gì. Linh Nha đạo trưởng lại một lần lòng chua xót. Trương Húc khống hỏa thủ pháp xem ra quá cao minh, rõ ràng so với mình khống hỏa thủ pháp muốn tốt hơn rất nhiều. Mà phía dưới đã không có người nói chuyện, những người này chưa từng có cảm thấy luyện đan cũng có thể đẹp như vậy. Tựa hồ mỗi cái động tác đều ẩn chứa dấu vết của đạo, tựa hồ mỗi cái động tác đều yêu cực kỳ xinh đẹp. Rốt cục đan dược muốn ra lò, chính là không hiểu luyện đan người cũng cảm thấy Trương Húc này lô trúc cơ đan nhất định sẽ thành công. Quả nhiên, nắp lò vừa mở ra thì có 7 viên đan dược bay ra. Linh Nha đạo trưởng không hề có một tiếng động thở dài, dĩ nhiên là có linh tính đan dược, mà dưới đáy mọi người thấy đan dược đều bay ra, không nữa hiểu luyện đan người cũng biết Trương Húc luyện xong rồi. Hứa Vịnh Thụ trên mặt một mảnh cay đắng. Hắn tiêu chuẩn luyện đan cao như thế, Hứa gia dĩ nhiên đem người như vậy ra bên ngoài đẩy, cũng không còn so với người nhà họ Hứa càng ngu hơn. Linh Nha trên đường trước, trên mặt nhiều hơn một chút cung kính. Đạo hữu, có thể để cho ta xem một chút đan dược sao? Trương Húc gật gật đầu, ném cho Linh Nha đạo trưởng một viên đan dược. Linh Nha đạo trưởng nhìn, kinh hô lên. Dĩ nhiên là 6 văn đan dược. Trương Húc trên mặt tràn đầy tiếc nuối, chỉ có 3 viên 6 văn, cái khác đều là 5 văn. Linh Nha đạo trưởng bắt đầu mắt trợn trắng, trang bức cũng không có như vậy trang bức chứ. Ta tầm thường luyện đan có điều có thể luyện chế ra đến 2 văn, 1 văn đan dược, vẫn là phát huy tốt thời điểm. Đa số thời điểm, luyện chế ra đến đều là không mang theo hoa văn đan dược. Người có thể luyện chế ra đến 5 văn, 6 văn đan dược, dĩ nhiên vẫn là vẻ mặt như thế. Không hiểu luyện đan người, đa số cũng đều biết đan dược hoa văn càng nhiều. Nói như vậy, càng tốt. Nghe được Linh Nha đạo trưởng nói sáu văn đan dược, lại là tất cả xôn xao. Nhất thời, rất nhiều người dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Trương Húc. Trúc cơ đan ít, cũng là bởi vì, có thể luyện chế trúc cơ đan luyện đan sư quá thiếu. Thế nhưng, trúc cơ đan rất trọng yếu. Có một viên trúc cơ đan, có 7-8 phần 10 cơ hội, sẽ làm luyện khí kỳ 10 tầng người đặt chân trúc cơ kỳ. Cái tỷ lệ này không thể bảo là không cao, mà 6 văn, 5 văn đan dược, còn có thể tăng lên cái tỷ lệ này. Mà không có trúc cơ đan, đặt chân trúc cơ kỳ cơ hội khả năng chỉ có 2-3 phần 10, luyện chế trúc cơ đan dược thảo, khoảng chừng giá trị mấy trăm linh thạch. Thế nhưng, một lò trúc cơ đan giá bán, khoảng chừng ở 1 vạn linh thạch tả hữu. Xem là, liền biết bên trong lợi nhuận có bao nhiêu. Trương Húc suy nghĩ một chút, lưu lại 2 viên 6 văn, đem cái khác trúc cơ đan đều cho Linh Nha đạo trưởng. Người cung cấp dược thảo, này 5 viên đan dược đều cho ngươi. Linh Nha đạo trưởng kích động, này tại sao có thể đây? Dựa theo quy củ, ngươi nên được 4 viên đan dược. Trương Húc khoát tay áo một cái, ta muốn nhiều như vậy trúc cơ đan không hề có tác dụng. Hứa Vịnh Thụ nghe xong, bên trong trái tim chảy máu. Người muốn cái kia đan dược không hề có tác dụng, có thể cho ta à? Hứa ra không biết bao nhiêu đệ tử, bởi vì không có trúc cơ đan, vây ở luyện khí kỳ 10 tầng đây. Có điều câu nói này, hắn không có nói ra. Linh Nha trên đường cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi đến rồi 5 viên trúc cơ đan. Quay về Trương Húc khom mình hành lễ, xin hỏi đạo hữu, cùng ai học tập luyện đan, truyền thừa môn phái nào? Trương Húc cười nói rằng, chính ta cân nhắc học, không có sư phụ, cũng không biết truyền thừa môn phái nào. Linh Nha đạo trưởng lại muốn thổ huyết, chính mình nhưng là có sư phụ giáo dục, tuy rằng sư phụ không có giáo dục chính mình bao nhiêu. Người này, dĩ nhiên chính mình cân nhắc học, có thể học được cái trình độ này. Ai, người này so với người khác, thật sự không thể so sánh à. Linh Nha đạo trưởng cả đời chịu đến đả kích, đều không có ngày hôm nay nhiều. Suy nghĩ một chút, Linh Nha đạo trưởng cao giọng tuyên bố, luyện khí kỳ đệ tử tỉ thí, vẫn là sẽ tiến hành. 3 người đứng đầu sẽ mỗi người thu được 1 viên trúc cơ đan. Đầy tớ đều xôi cháo, xem thời gian, nên ăn cơm tối. Liền, Côn Lôn phái đệ tử dẫn mọi người đi tới một đại điện. Trong đại điện đã sớm dọn xong cái bàn. Trương Húc bị mời đi tới thủ tịch. Trương Húc xem ra trẻ tuổi như vậy, thế nhưng không ai lên tiếng phản đối. Một có tài hoa, có năng lực luyện đan sư, chịu đến như vậy lễ ngộ. Nên, trong bữa tiệc, có không ít người đến tìm Trương Húc. Khoảng chừng đều là nói nhường Trương Húc hỗ trợ luyện trúc cơ đan, sẽ cung cấp dược thảo, sẽ đưa ra linh thạch, hoặc là cung cấp dược thảo, luyện chế ra đến trúc cơ đan cho Trương Húc 1/2 chia làm. Trương Húc đều từ chối. Đối với luyện chế trúc cơ đan như vậy đan dược, Trương Húc một chút hứng thú đều không có. Hơn nữa, hắn không thiếu tiền, không thiếu linh thạch, tự nhiên không có cần thiết giúp người khác luyện chế trúc cơ đan. Mở ra một lỗ hổng, sau đó liền cũng không có cách nào từ chối. Những người này trên mặt tràn đầy tiếc nuối. Ngày thứ 2, luyện khí kỳ đệ tử tỉ thí bắt đầu rồi. Trương Húc nhìn một chút, so với Thanh Mộc Tông đệ tử thi đấu vẫn là chênh lệch rất nhiều. Quả nhiên, địa cầu liền muốn đi vào thời đại mạt pháp. Mặc kệ là tài nguyên tu luyện, vẫn là công pháp tu luyện, đều có thiếu hụt, hiện tại đã có thể nhìn ra một ít đầu mối. Trương Húc âm thầm vui mừng, nếu như không phải có hệ thống, mình coi như bước lên tu chân con đường, e sợ cùng những này khổ sở dẫy ruộng người là như thế. Vì một viên trúc cơ đan, liều sống liều chết, vì một bộ công pháp, gia nhập môn phái, nấu tư lịch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.